ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu, tới PK. Chương 1045, không cho phép tổn thương con của tôi. 8. Góc truyện audio.com. Một câu, để trong cả căn phòng, an tĩnh lại lần nữa. Mọi người đồng loạt nhìn về phía người nói chuyện, là trợ lý của MC nào đó. Cô ta cúi đầu, cầm điện thoại di động. Trên điện thoại di động là ảnh chụp buổi họp báo lần trước. Cô ta đối chiếu ảnh chụp, nhìn về phía Kiều Luyến. Trong ánh mắt hiện lên sợ hãi thán phục. Tất cả mọi người, đều lập tức ngậm miệng lại. Vô thức cầm điện thoại di động lên, tìm tòi ảnh chụp lúc trước. Chờ đến khi thấy được ảnh chụp, nhìn về phía Kiều Luyến lần nữa. Có người không nhịn được run run rẩy rẩy mở miệng. Cho nên, Luyến Xuyên, là thẩm phu nhân sao? Một câu tra hỏi, tất cả mọi người, đều đồng loạt nhìn về phía Kiều Luyến và Thẩm Lương Xuyên. Trong mắt Kiều Luyến co rụt lại, Thẩm Lương Xuyên nghe nói như thế, bỗng dưng đưa tay ra, nắm lấy cánh tay Kiều Luyến. Thẩm phu nhân, em bị lộ rồi, anh còn phối hợp với em được sao? Một câu, mang theo cưng chiều, lại làm cho cả hiện trường lập tức bùng nổ. Luyến Xuyên, là thẩm phu nhân, tin tức này, giống như là một quả mìn, trực tiếp để mọi người trợn mắt hốc mồm. Có nhân viên, vội vội vàng vàng chạy tới trước mặt đạo diễn, lắp ba lắp bắp hỏi trong khiếp sợ. Đạo diễn, Luyến Xuyên và thẩm ảnh đế. Luyến Xuyên, đạo diễn, suỵt, cậu muốn cho chuyện này huyên náo sao? Chuyện của hai người bọn họ, người nào cũng không thể nói. Nhân viên kia gấp đến độ lắc đầu. Không phải, tôi là nói, Luyến Xuyên, cô ấy là thẩm phu nhân. Đạo diễn, cái này sao có thể. Tất cả mọi người, nhìn Luyến Xuyên trang điểm, nhìn cô giống như một cô gái bình thường. Ngoại trừ dung mạo xinh đẹp, giống như cũng không có ba đầu sáu tay. Thế nhưng là, chính người này, lại là thẩm phu nhân. Thủy Trầm Hương sợ ngây người, kinh ngạc, trừng lớn miệng, khoảng cách giữa người và người. Lúc chênh lệch không xa, có lẽ sẽ có ghen tị chương trình. Chỉ khi nào đối phương thành độ cao không cách nào đến được. Như vậy loại tâm tình ghen ghét này, cũng không có. Giờ này khắc này, Thủy Trầm Hương hoàn toàn thành một người câm, lòng tràn đầy suy nghĩ. Xong đời, hỏng, sao cô ta lại đắc tội với thẩm phu nhân rồi? Chấm chấm, mình có đắc tội thẩm phu nhân không? Ý nghĩ này, giống như xét qua suy nghĩ của người trong đoàn làm phim. Những người đã từng nói lời khó nghe, cúi đầu, sợ Kiều Luyến và Thẩm Lương Xuyên tính sổ. Chẳng qua lúc này, Kiều Luyến mở miệng, còn không bắt đầu quay phim sao? Một câu, để mọi người tỉnh ngộ. Thế là từng người khẩn trương tiến vào công việc, Kiều Luyến thì là theo chân chuyên gia trang điểm, đi vào phòng hóa trang. Chuyên gia trang điểm vô cùng ân cần. Thẩm phu nhân, cô, Kiều Luyến, cô vẫn gọi tôi Kiều Tiểu Thư đi. À, vâng, Kiều Tiểu Thư, gương mặt cô, thật đúng là quốc sắc thiên hương. Kiều Luyến, thay đổi một thân phận, còn thay đổi khuôn mặt hay sao? Cô ấy cười xấu hổ. Sau đó rõ ràng cảm giác được hôm nay chuyên gia trang điểm cho cô. Càng thêm xinh đẹp, càng thêm có kiên nhẫn, cũng không nóng nảy qua nịnh nọt thẩm ảnh đế. Đây chính là thân chỗ tốt của thân phận thẩm phu nhân sao? Kiều Luyến nghĩ như vậy, chờ đến khi cô hóa trang, đi từ trong phòng hóa trang ra, liền thấy trợ lý của mình đứng ở bên cạnh, ngơ ngác nhìn cô xua tay, sao thế? Trợ lý lập tức nhìn cô từ trên xuống dưới một lần. Chị Kiều, chị thật sự là thẩm phu nhân sao? Kiều Luyến, cách chương.